Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vẫn luôn bị người khác xài bảo. Nếu không phải bởi vì đãi ngộ tiền lương ở đây không tệ, thì cô đã chuyển đi nơi khác rồi. Chỉ là xã hội bây giờ đổi chỗ làm hoặc tìm công việc tốt hơn so với hiện tại quá là khó khăn. Hết rồi, cô ra ngoài đi. Mễ Nhạc Nhạc ôm sức tài liệu trở về bàn làm việc của mình, cúi đầu bắt đầu làm xong công việc. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô đỏ mắt kiểm tra bảng số liệu vừa làm xong, sau đó lại đưa cho giám đốc. Cô đứng dậy đi ra ngoài rót cho mình một cốc trà. Lúc trở về lại nhìn thấy giám đốc đang đứng bên cạnh bàn làm việc của mình. Cô hốt hoảng tiến lên phía trước. Giám đốc, cô sao vậy? Lão Kỳ nhìn cô một cái. Tiểu Lị đã ra ngoài rồi, cô theo tôi đi họp. Tiểu Lị là một trợ lý khác của Lão Kỳ. Chỉ là có tin đồn Tiểu Lị và Lão Kỳ là họ hàng xa, cho nên lượng công việc của Tiểu Lị không nhiều. Nhưng đi theo Lão Kỳ thì có nhiều cơ hội học tập nhất. Mễ Nhạc Nhạc ngẫm lại. Công việc của cô chỉ luôn ở trong văn phòng này xử lý tài liệu văn thư, không có nhiều cơ hội đi ra ngoài. Mễ Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Vâng. Cô lập tức cầm bản ghi chép lên rồi đi đến bên cạnh Lão Kỳ. Lâm Phong, cô cũng đi đi. Hàng một lần này sau cô làm, đến lúc đó cô cũng phải báo cáo lên ông chủ. Lão Kỳ nói. So với vị cấp trên kia của mình, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy Lão Kỳ rất tốt. Ít nhất thì ông ấy không hề tranh giành công lao của người khác. Cô cảm thấy may mắn khi mình có một vị cấp trên như vậy. Ba người đi thang máy đến phòng hội nghị. Bên trong đã có vài người đang ngồi. Bọn họ cũng vội vàng tìm chỗ ngồi xuống. Mọi người đã đến đông đủ, ông chủ Phạm Nghê cũng đã xuất hiện trong phòng họp. Anh vừa bước vào, đầu tiên là nhìn xung quanh phòng họp, sau đó ngồi xuống ghế chính. Khuôn mắt Phạm Nghê liếc nhìn Mễ Nhạc Nhạc một cái, nhưng rất nhanh đã thu lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng hội nghị. Bắt đầu, Mễ Nhạc Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này, cho nên khi nhìn thấy Phạm Nghê, cô mới sâu chuỗi lại những sự việc của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Gương mặt khẽ ửng đỏ, không phải bởi ý xấu hổ, mà là vì quá khẩn trương. Dù sao một cấp dưới vô danh tiểu tốt như cô là đi xem mắt cùng ông chủ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Không này Phạm Nghê không giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua trông anh tương đối bình dị và gần gũi, mà hôm nay anh nghiêm túc đến gần như lạnh lùng, khiến cho cô sợ đến không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cúi đầu tập trung vào những điều quan trọng trên trang giấy. Bên tai vang lên giọng nói có chút khàn khàn của anh. Cô cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái. Giọng nói của anh vào sáng sớm có chút khàn khàn. Mễ Nhạc Nhạc nghe thấy thì có cảm giác giống như anh đang bị cúm. Từng bộ phận đang báo cáo động thái mới nhất. Đến phiên bộ phận tiêu thụ, Lão Kỳ để cho Lam Phong phát biểu kế hoạch gần đây nhất. Giọng nói của Lam Phong ngọt đến nỗi khiến Mễ Nhạc Nhạc nổi hết cả da gà. Chờ đến khi Lam Phong phát biểu xong thì Mễ Nhạc Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mễ Nhạc Nhạc không để ý, ánh mắt của Phạm Nghê dừng ở trên người cô một lúc rồi lại rời đi nơi khác. Một tiếng sau hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đều trở về bộ phận của mình. Mễ Nhạc Nhạc đi theo phía Lão Kỳ và Lam Phong, lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Lam Phong. Giám đốc, đối với hạng mục này ông chủ sẽ nghĩ thế nào? Lão Kỳ nói đúng trọng tâm. Việc này phải chờ xem quyết định của ông chủ thế nào. Lam Phong buồn buồn đáp một tiếng. Mễ Nhạc Nhạc đứng bên cạnh đang xem xét công việc của ngày hôm nay. Cô muốn phải hoàn thành hết tất cả công việc trước giờ tan tầm. Khụ, Phạm Nghị ho nhẹ một tiếng, có vẻ như không thoải mái. Anh đưa tay nhấn phím nội bộ. Thư ký Liêu, lấy giúp tôi một ly nước nóng. Vâng. Chỉ một lát sau, thư ký Liêu đã đem nước nóng vào. Ông chủ, có phải anh đã bị cảm rồi hay không? Có cần tôi đi mua thuốc hay không? Phạm Nghê cầm ly nước nóng lên uống một ngụm. Không cần đâu, cô đi làm việc đi. Vâng. Phạm Nghê day day chán. Anh vẫn luôn là một thằng bé khỏe mạnh, ít nhất khi nào mắc phải những bệnh cảm mạo linh tinh gì đó. Ông chủ, chiều nay có muốn gọi thức ăn hay không? Thư ký Liêu chợt nhớ tới chuyện này liền xoay người hỏi anh. Phạm Nghê suy nghĩ một chút. Không cần, tôi ra ngoài ăn. Được, thư ký Liêu ra khỏi phòng làm việc. Buổi trưa, Phạm Nghê cầm visa và điện thoại di động đi vào trong thang máy. Lúc này đã có rất nhiều người đi ra ngoài ăn cơm, cho nên công ty cũng chẳng còn ai. Anh vừa đi vào thang máy đã nhìn thấy Mễ Nhạc Nhạc đang đứng bên trong. Cô đang đi từ trên xuống. Anh nhíu mày, nếu như anh nhớ không lầm thì trên phòng làm việc của mình chính là sân thượng rồi. Lúc đầu trên đó là một khoảng không gian lớn, không dùng để làm gì. Về sau anh đã đặc biệt mời người đến thiết kế một vườn hoa, tạo điều kiện cho công nhân viên có thể nghỉ ngơi thư giãn. Thế nhưng hình như chẳng có ai có nhu cầu đi thang máy lên đó. Ông chủ, Mễ Nhạc Nhạc cầm hộp cơm trống không, lặng lẽ để ở sau lưng. Phạm Nghê chú ý tới động tác của cô, anh kẽ nhướng mày. Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, không cần phải nghiêm túc như vậy, cứ bình thường như hôm qua là được rồi. Lời nói của anh làm cho Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy buồn cười. Hôm qua cô cũng rất khẩn trương nha, anh không nhìn ra được sao? Cô đã sớm nhận ra anh là ông chủ, nếu không phải quan trọng là muốn lấp đầy cái bụng thì chắc chắn là cô đã bỏ trốn mất dạng. Mễ Nhạc Nhạc cười ngây ngô vài tiếng, cô không nói gì thêm. Thang máy từ từ xuống đất, Phạm Nghi nhàn nhạt hỏi, đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net